nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 76, cường giả chỉ có thể xứng với cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ võ có một thần công, tên là quy tức. Khi cơ thể đạt đến một giới hạn, nó sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ đông khôi phục lại lực lượng. Trạng thái ngừng thở, giống như là đã chết. Tình huống hiện tại của Vân Ngạo Thiên, vừa vặn là như thế. Hắn luyện đến cái loại công phu cổ quái này, nếu có thể trong nháy mắt khép lại miệng vết thương, tự nhiên cũng có thể có cái này. Tình huống lúc nãy, nàng thử truyền nội công vào thân thể hắn, có một cỗ kình đạo kỳ lạ từ bên trong bắn ngược lại. Điều này rõ ràng có nghĩa là, Vân Ngạo Thiên vẫn chưa chết. Nhớ lại lúc vừa mới gặp được hắn, hắn bị thương nặng như vậy, còn liên tục bị hai nhóm người cấp bậc tử tôn đuổi giết. Tình huống như vậy đều vượt qua, nếu ở chỗ này tùy tiện một chút liền chết, vậy mới không biết gọi là chuyện gì. Hơn nữa, đây là nam nhân của Phượng Cửu ca nàng, không có sự cho phép của nàng, cho dù chết nàng cũng tìm Diêm Vương ra đem người đòi lại. Biết được nguyên nhân hậu quả, Hắc Kim lúc này mới bỏ đi ý niệm lấy mạng đền mạng trong đầu. Lúc này đột nhiên yên lòng, mới phát hiện hai chân mình, dĩ nhiên nhịn không được run rẩy. Mặc dù không bị thương gì, nhưng có một loại sợ hãi sâu sắc. Loại cảm giác này so với bị trúng một đao còn khó chịu hơn rất nhiều. Hắn rốt cục hiểu được vì sao chủ tử nhà mình lại lựa chọn Vân Ngạo Thiên. Bởi vì cường giả, chỉ có thể xứng với cường giả. Mấy người náo loạn này, có thể nói là nháo ra động tĩnh lớn. Trên trấn nhỏ một mảnh trấn khí mù mịt, gà chó không yên. Phượng Cửu ca bảo Hắc Vũ cùng Hắc Kim đi trấn an dân chúng, bồi thường tổn thất. Mà Hắc Phong thì lưu lại, giúp nàng đem Vân Ngạo Thiên lên xe ngựa, thuận tiện lấy một ít thức ăn, chuẩn bị lúc nào cần thiết. Mấy người động tác nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ trở về. Phượng Cửu ca vén rèm xe ngựa lên, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi Cực Lạc trấn. Vâng, Hắc Phong, Hắc Kim đánh xe, Hắc Vũ, Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên ở trong xe. Bốn vó sinh phong của Thanh Liệt Giác Mã, tốc độ kéo xe ngựa rất nhanh, không quá một lát đã đi ra ngoài mấy chục dặm. Phượng Cửu ca không chớp mắt quan sát tình huống của Vân Ngạo Thiên, xúc tu của Tiểu Thủy lại không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt nàng. Nàng cho rằng Tiểu Thủy nhàn rỗi đến phát điên, không khỏi giận dữ nói. Tiểu Thủy đừng náo loạn. Hắc Vũ ở một bên cũng nhìn trong chốc lát, thấy vậy không khỏi nói. Chủ tử, nó hình như muốn nói cái gì đó. Tiểu Thủy trời sinh, có linh tính, có cảm giác với rất nhiều thứ. Nghĩ lại lần trước nếu không phải Tiểu Thủy, chính mình nhất định chúng mỹ nhân say rượu ở trong Lư Hương, Phượng Cửu ca lập tức nổi lên cảnh giác, một tay nắm lấy Tiểu Thủy. Nước nhỏ ngoan, nói cho ta biết, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Thủy vừa mới bị Phượng Cửu ca ghét bỏ, lúc này cũng nổi nóng. Hai viên đậu đen nhắm lại, không để ý tới cô. Tiểu Thủy, nếu ngươi không nghe lời, ta để cho Vân Ngạo Thiên đến thu thập ngươi. Vừa nhắc tới Vân Ngạo Thiên, thân thể Thủy Lam tròn vo của Thủy Linh thật giống như mềm nhũn xuống. Nó từ trước đến nay sợ Vân Ngạo Thiên, giống như chuột gặp mèo. Lần uy hiếp này thêm đe dọa, Tiểu Thủy rốt cục thành thật. Nguy hiểm, có một mối nguy hiểm ở phía trước. Khủng khiếp, Tiểu Thủy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi nha nha liên tục khoa tay múa chân, sắc mặt Phượng Cửu ca thoáng cái khó coi. Ngay cả Tiểu Thủy cũng sợ đồ vật, chỉ sợ không phải lợi hại bình thường. Hắc Vũ nghe không hiểu Tiểu Thủy nói cái gì, chỉ có thể nhìn sắc mặt Phượng Cửu ca. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc, có chút lo lắng hỏi. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Phượng Cửu ca không trả lời, mà vén rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài. Cách chương.